Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên phát hiện ra Giang Thiên Ca và Thiệu Vân là Phương Minh Siêu, ông ta trừng lớn mắt. Sau khi xác định mình không nhìn lầm, mới khẽ huých khuỷu tay vào Trương Kiếm Ba đang đứng bên cạnh, nhìn thấy hai người đang lặng lẽ di chuyển, chậm rãi tiến lại gần trên nóc nhà đối diện. Trương Kiếm Ba nhấc hết cả đầu. Giang Thiên Ca đang suy nghĩ xem làm cách nào để nhắc nhở mọi người bên dưới, thì phát hiện ra Trương Kiếm Ba đã phát hiện ra họ. Cô chỉ vào sợi dây thừng trên lưng Thiệu Vân, sau đó chỉ về phía đám người Phúc Khôn. Trương Kiếm Ba nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt phức tạp, sau đó thu hồi tầm mắt. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều nằm trong dự liệu, mà cũng nằm ngoài dự liệu. Nằm trong dự liệu là ba tên Phúc Khôn ngoan cố chống cự đều bị Lục Chính Tây và đồng đội khống chế. Nằm ngoài dự liệu là thứ hỗ trợ Lục Chính Tây và đồng đội khống chế ba tên Phúc Khôn là một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống. Như những thợ săn trên thảo nguyên săn bắt con mồi, Giang Thiên Ca và Thiệu Vân di chuyển tới một nóc nhà khác, sau đó ném sợi dây thừng đã được thắt thành vòng vào đám người Phúc Khôn, kéo một cái, trói đám người Phúc Khôn lại như trói lợn rừng. Bắt được người xấu, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đám người Phúc Khôn, Giang Thiên Ca cảm thấy rất hả hê, sung sướng. Nhưng khi từ trên nóc nhà đi xuống, đứng trước mặt Trương Kiếm Ba và mọi người, hai kẻ gây chuyện đều nhớ đến việc mình đã tự ý hành động, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Giang Thiên Ca rất nghĩa khí đứng chắn trước mặt Thiệu Vân. Trương Kiếm Ba nhìn Thiệu Vân, sau đó trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, nghiến răng nghiến lợi nói. Trở về chú sẽ tính sổ với cháu. Nghe thấy Trương Kiếm Ba nói, cháu, chứ không phải, hai người. Thiệu Vân vừa định lên tiếng, thì Giang Thiên Ca đã nhanh miệng nói. Vâng ạ, đồng chí Trương, trước khi đồng chí tính sổ với tôi nhất định sẽ kiểm điểm bản thân thật tốt. Miệng thì nói rất hay, nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút nào là đang hối lỗi. Trương Kiếm Ba lại trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca một cái, sau đó bảo Tiểu Lý đưa Giang Thiên Ca và Thiệu Vân đến chỗ Giang Viện Triều. Lúc nãy, sau khi dụ được đám người Phúc Khôn ra khỏi con hẻm, Giang Viện Triều đã được bảo vệ đưa lên xe. Nhìn Tiểu Lý đang áp giải mình, Giang Thiên Ca len lén đẩy Thiệu Vân sang một bên, sau đó hạ giọng dặn dò. Bên đồng chí Trương cứ để em lo, anh đừng nói gì cả. Lát nữa gặp ông già, anh nhớ nói nhiều vào, chúng ta cùng nhau dỗ dành ông ấy. Việc hai người họ tự ý hành động, tuy rằng lúc nãy Trương Kiếm Ba có tức giận, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là bị phê bình, viết kiểm điểm. Những việc này đều dễ giải quyết. Chuyện khó giải quyết là Giang Viện Triều. Phong thủy luân chuyển, cô có thể nhìn rõ tình thế hiện tại. Trước hôm nay, Giang Viện Triều đối lý, cô giận Giang Viện Triều. Còn bây giờ, tuy rằng cô không cho rằng mình sai, nhưng chắc chắn Giang Viện Triều sẽ giận cô. Bố giận thì phải làm sao? Chỉ có thể dỗ dành thôi. Phúc Khôn đã bị bắt, Giang Thiên Ca không còn phải lo lắng nữa. Cô bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc với Thiệu Vân xem nên đối phó với Giang Viện Triều như thế nào. Vừa mới nói được một câu, Thiệu Vân đã thành thật nói với cô rằng, lát nữa gặp Giang Viện Triều, anh sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Giang Thiên Ca, chậc, một tiếng, ngắt lời, nhận lỗi gì chứ, chúng ta có làm gì sai đâu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thiệu Vân, Giang Thiên Ca. Dạy bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già không cho chúng ta tham gia vào hành động, chúng ta cũng thật sự không tham gia vào hành động của họ, chúng ta chỉ hành động theo kế hoạch của mình, như vậy là sai sao? Đương nhiên là không rồi, ông già không cho chúng ta ra ngoài, cùng lắm chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Giang Thiên Ca nghiêm túc nhấn mạnh với Thiệu Vân, đồng chí Thiệu Vân phải phân biệt rõ tính chất sự việc. Nói chính xác hơn là, trước mặt Giang Viện Triều, phải phân biệt rõ tính chất của sự việc. Đối với lãnh đạo, khi lãnh đạo đã tức giận, thì dù đúng hay sai cũng phải tỏ ra biết lỗi trước. Như vậy có thể xoa dịu cơn giận của lãnh đạo. Nhưng Giang Viện Triều là bố, nếu cô thừa nhận mình sai, thì không biết ông sẽ phạt cô như thế nào nữa. Giang Thiên Ca giải thích, Thiệu Vân cũng không hiểu. Cuối cùng, cô đưa ra kết luận, tóm lại, anh đừng có nhận bừa, đừng có làm mất mặt trước mặt ông già. Thiệu Vân, dù nhìn từ góc độ nào, thì mất mặt cũng không phải là từ thích hợp để diễn tả, phải không? Chẳng lẽ cô còn muốn lật trời, trước mặt chú Giang, nhìn vẻ mặt của Thiệu Vân là biết, anh ta không có gan. Chống đối, Giang Viễn Triều, muốn đấu với Giang Viễn Triều, vẫn phải dựa vào cô. Giang Thiên Ca suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ tay, quyết định. Như vậy đi, lát nữa gặp ông già, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, cứ coi như chưa từng xảy ra. Giang Viễn Triều giấu cô hành động, cô cũng giấu Giang Viễn Triều hành động, hủy nhau. Thiệu Vân, làm thế nào để coi như chưa từng xảy ra? Giang Thiên Ca, anh cứ nhìn em là được. Tuy rằng hai người đã đi sang một bên, nói chuyện nhỏ tiếng, nhưng Tiểu Lý vẫn nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Tiểu Lý nhìn Giang Thiên Ca đang đảo mắt, sau đó lại nhìn chiếc xe đậu ở phía trước, bắt đầu suy nghĩ xem có nên ở lại xem náo nhiệt hay không. Vừa nhìn thấy Giang Viễn Triều, Giang Thiên Ca đã cười hì hì nói. Ồ, đồng chí Giang Viễn Triều, thật trùng hợp ạ, biết Giang Thiên Ca và Thiệu Vân gây chuyện, Giang Viễn Triều đang trầm mặt, hít sâu một hơi. À, đây là cái gì vậy? Giang Thiên Ca rất ngạc nhiên nhìn hộp cơm đặt ở bên cạnh Giang Viễn Triều. Trong hộp cơm còn bay ra từng sợi hương thơm, bên trong chắc chắn là đồ ăn ngon. Mang cho con sao? Giang Thiên Ca nhớ tới bàn đồ ăn trong sân của Tăng Chí Thông lúc nãy. Trước đó, khi còn chưa biết chuyện Phúc Khôn, Giang Thiên Ca đã nghe Giang Viễn Triều nhắc đến, nói sau khi Tăng Chí Thông chuyển nghề, rất có nghiên cứu về ẩm thực, nấu ăn cực kỳ ngon. Lão Giang này dù đang làm nhiệm vụ cũng không quên cô con gái rượu này của mình, vẫn nhớ đóng gói đồ ăn ngon cho cô. Vừa rồi kinh ngạc phần lớn là giả vờ, nhưng lúc này, Giang Thiên Ca chân thành giơ ngón tay cái với ông bố. Wow, vừa hay con đang đói bụng, bố Giang, bố thật tốt. Không uổng công mấy ngày nay con luôn nhắc tới bố trong lòng. Mặc dù nhắc tới phần lớn đều lo cho ông ấy, nhưng cũng đều xuất phát từ lòng tốt. Một phen lòng hiếu thảo của cô, mặc dù không nói ra, nhưng Giang Viễn Triều vẫn cảm nhận được. Hai bố con họ là song hướng ý hợp. Giang Thiên Ca vui dạo dực muốn đưa tay ra lấy hộp cơm. Giang Viễn Triều mặt không biểu cảm đẩy tay cô ra. Mang về cho đại hoàng ăn đấy. Giang Thiên Ca, ăn ý đâu, nói song hướng ý hợp mà. Giang Thiên Ca nhắc nhở, đại hoàng phải giảm cân rồi. Đại hoàng là một chú chó nghiệp vụ trong căn cứ đã bị thương và giải ngũ. Mọi người không nỡ đưa nó đi, hiện giờ nó ở lại nhà ăn do Bạch Tư Vũ nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ăn vốn đã không thiếu đồ ăn cho đại hoàng. Bình thường vào giờ ăn, đại hoàng đi nửa vòng trong nhà ăn là có thể no căng bụng. Chú chó nghiệp vụ oai phong lẫm liệt trước kia, hiện tại đã biến thành một chú chó to béo như lợn con rồi. Tư Vũ Bạch đã dán thông báo ở cửa nhà ăn, cấm bất kỳ ai tự ý cho đại hoàng ăn. Nghĩ đến lời Tư Vũ Bạch viết trên thông báo, Giang Thiên Ca cười nhắc nhở Giang Viễn Triều. Nếu bố cho đại hoàng ăn, con sẽ mách Tư Vũ Bạch. Lần sau lúc bố ăn cơm mà gặp ông ấy nhất định sẽ đảo muôi cho bố, hất hết thịt của bố đi. Giang Viễn Triều trừng mắt nhìn cô, vậy thì đưa cho Tư Vũ Bạch. Giang Thiên Ca, Tư Vũ Bạch cũng phải giảm cân rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Tư Vũ Bạch mà ăn nữa, bụng cũng sắp bằng thai phụ 5-6 tháng rồi. Nào, anh Thiệu Vân, đây là lão Giang biết chúng ta vất vả, đóng gói cho chúng ta từ chỗ chú Tang. Chúng ta không thể phụ lòng tốt của chú ấy. Đẩy tay Giang Viễn Triều ra, Giang Thiên Ca không khách khí chia hai hộp cơm, một hộp cho mình, một hộp đưa cho Thiệu Vân. Tính sổ này, nói nhảm này, đều dừng lại hết đi, ăn xong rồi tính. Giang Viễn Triều, cách chương.